Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2816, chương 2816, thôn Nhật Thần Lang. Thương thần Trăm Thành, khu vực này bên trong, có tất cả lớn nhỏ, 100 tòa thành ao, thành trì có bị tông môn nắm trong tay, vậy lại bị cường đại gia tộc nắm trong tay. Mà đây bên cũng là thương thần vị mặt bên trong, đế quân cường giả nhiều nhất địa phương, như vậy kiếm hồn thạch, muốn hoạt động, sợ là có chút khó khăn. Hư không kiếm linh yêu cầu, tất nhiên không phải cái gì phổ thông bảo vật, cũng không biết, có thể hay không ở thương thần trăm bên trong thành lấy được được. Gần đây thương thần trăm thành rất nhiều thương hội thế lực, sẽ tiến hành một lần hội giao dịch. Ở một tháng sau đó, có thể đi xem. Lão Hắc đối với Dịch Tiểu Phi nói, được, nếu là bên kia đều không thể lấy được tin tức. Cái này kiếm hồn thạch chỉ sợ cũng không phải thương thần vị mặt có. Vạn nhất là kiếm thần vị diện có, cũng không cách nào lấy được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, một tháng thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Rất nhanh liền đi qua, thương thần trăm thành, tất cả lớn nhỏ thương hội, còn có một chút tông môn, gia tộc gia nhập, giao dịch này sẽ cử hành, coi như là rất khổng lồ, là ở thương thần trăm thành đệ nhất thành, trung tâm nhất chi địa cử hành, muôn hình muôn vẻ tu sĩ không ngừng, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc lẫn vào trong đó, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được đế quân cường giả tồn tại. Vì duy trì nơi này trật tự, có đế quân cường giả trấn giữ, cái này làm cho hết thảy, cũng hội giao dịch bên trong, hết thảy cũng có thể thuận lợi cử hành. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc tách ra hành động, bắt đầu hỏi dò liên quan tới kiếm hồn thạch tin tức. Dù là không cách nào lấy được, ít nhất phải biết kiếm hồn thạch tích trữ ở địa phương nào. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng đại khái cũng có thể có cái để. Dĩ nhiên lần này như vậy trọng thể hội giao dịch, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc cũng có thể mua được một ít thiên địa thần vật. Nếu là có thể, hoàn toàn có thể dùng vạn năm mật tương để đổi. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc có vạn năm mật tương quá nhiều. Hơn nữa theo nuốt số lần đổi hơn, hiệu quả đã đổi rất yếu đi. Con thú này chính là ta Hồng Đao Tông, thỉnh thoảng lấy được. Chư vị có thể xem một chút. Ở một nơi đơn độc trên bình đài, bên này chiếm cứ diện tích rất lớn, bởi vì cái này Hồng Đao Tông chính là một cái đại tông môn, chỉ là đế quân cường giả thì có mấy chục người. Ở thương thần vị mặt, đủ hạng tiến vào trước 10, nhất là Hồng Đao Tông tông chủ. Lại là một vị thất tinh đế quân cường giả, ở bên này nhìn vậy bị phong ấn, nhốt ở gũi bên trong, có một con màu đỏ tiểu lang, cái này tiểu lang chân bị thương, giờ phút này kêu, rất là đáng thương, cái này một cái nhỏ chó sói, là cái gì thần thú, có ích lợi gì, thực lực tu vi tựa hồ chỉ có thần đế cảnh à. Một ít tu sĩ, bởi vì là Hồng Đao Tông lấy ra, mới có hứng thú, có thể nhìn, cái này sói nhỏ màu đỏ không có chỗ gì đặc biệt. Thực lực còn yếu, cái này thì căn bản không có hấp dẫn chỗ, chư vị có chỗ không biết, cái này sói nhỏ màu đỏ, hắn có huyết mạch, cũng không yếu à, có vạn thần giới thần thú bảng xếp hạng bên trong huyết mạch. Đây là thôn Nhật Thần Lang, thôn Nhật Thần Lang. Cái này bốn chữ, để cho chung quanh nhìn tu sĩ, ngược lại hít một hơi khí lạnh, vạn thần giới thần thú bảng thần thú, trưởng thành đạt tới thời kỳ tột cùng, cơ hồ cũng có thể trở thành là đế quân cường giả. Hết thảy cường đại, càng là có thể thành là đại đế cường giả. Thôn Nhật Thần Lang, hạng 71, coi như là rất tốt, bất quá cái này sói nhỏ màu đỏ. Từ Hồng Đao Tông cường giả trong miệng, chỉ là có huyết mạch, vậy hiển nhiên tương lai đào tạo lớn lên, yếu hơn không thiếu, quá mắc, nếu là ở phương diện giá cả, xuống lần nữa giảm một chút, có thể suy tính một chút. Đúng, tên này mới thần đế, muốn bồi dưỡng, không dễ dàng à, ngoặc kép, có thôn Nhật thần lang huyết mạch, đã để cho không thiếu vẫn nhìn tu sĩ động lòng, có thể động tâm lòng muốn về nhà động, cái giá này thật sự là không chịu nổi à, 20 tỷ đế tinh, lấy ra vẫn là có chút đau lòng, chư vị, về giá cả chân thực không thể thiếu, mua không lỗ lã, chỉ là ở bên này Hồng Đao Tông cường giả, căn bản không có nửa chút nhượng bộ ý nghĩa. Hơn nữa hắn vậy không có quyền lực nhượng bộ. Đây đều là tông môn quyết định. Dịch Tiểu Phi lúc này vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Bên này tu sĩ hội tụ như vậy nhiều. Dĩ nhiên vậy tới đây xem. Một mắt nhìn về phía vậy bị tống giam bên trong. Đáng thương sói nhỏ màu đỏ. Ấn đường con mắt thứ ba. Mở ra một chút. Ở con mắt thứ ba kỳ vọng dưới. Dịch Tiểu Phi chân mày hơi một trâu. Cái này đứa nhỏ, không đơn giản, nói là huyết mạch không thuần, có thể mình con mắt thứ ba có thể thấy, cho dù là liền một ít đế quân cường giả, cũng sẽ xem nhìn sót, nói thật nếu là thuần chánh nhất huyết mạch thôn Nhật thần lang. 20 tỷ đế tinh là đáng giá, hơn nữa hướng Hồng Đao Tông, hiển nhiên cũng không sẽ bán, có thể gặp, Hồng Đao Tông là nhìn lầm, thằng nhóc thúi. Có tin tức sao? Lão Hắc lúc này tới. Như vậy dạo chơi xuống. Kiếm hồn thạch hết thảy còn không có tin tức gì. Bất quá dựa vào vạn năm mật tương. Đổi vậy không thiếu thứ tốt. Không có. Hỏi rất nhiều tu sĩ. Căn bản không biết kiếm hồn thạch. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Nội tâm khá là thất vọng. Còn như bên này đế quân cường giả. Có ngoài ra đặc thù giao dịch địa phương, Dịch Tiểu Phi còn không có tư cách tiến vào. Đế quân cường giả bây giờ chỉ sẽ cùng đế quân cường giả giao dịch, trừ phi tự có cường đại bối cảnh mới có thể tiến vào bên kia giao dịch trường hợp. Có thể gặp, bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể không có như vậy tư cách. Ai, đồng dạng là chó, chênh lệch chính là lớn như vậy. Lão Hắc nhìn vậy bị tống giam sói nhỏ màu đỏ, chặc chặc mở miệng nói, ngươi là chó, nàng là chó sói. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, 20 tỷ đế tinh, ta đang suy nghĩ vào tay. Dịch Tiểu Phi một mực đang do dự, dẫu sao mình một cái 4 sao bất hủ thần đế, duy nhất cầm ra 20 tỷ đế tinh, dễ dàng bị để mắt tới, bên này không thiếu thất tinh. 8 sao bất hủ thần đế, đều ở đây đau lòng, mình nếu là lộ tài, mặc dù không sợ những người này, có thể chém chết, có thể trêu chọc không cần thiết phiền toái. Ở thương thần trăm thành, bây giờ vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. 20 tỷ đế tinh, mua một đầu nhỏ sói cái, không đáng giá được, lão Hắc lắc đầu liên tục. Cái này sói nhỏ màu đỏ là một đầu sói cái. Mặc dù lão Hắc cũng nghe được chung quanh tu sĩ đàm luận. Có thể một cái thần đế thôi. Nuôi lãng phí tinh lực và cảm tình. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi bên người chó có một cái là đủ rồi. Lão Hắc cũng không muốn hơn một con chó. Oanh, lúc này thương thần trăm thành đệ nhất thành. Chợt chấn động là đệ nhất thành bên ngoài trận pháp. Bị tập kích, ai dám đối với đệ nhất thành ra tay? Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Dẫu sao bây giờ động tĩnh nháo rất lớn. To gan, ai dám mạnh xông đệ nhất thành giao dịch chi địa? Tự tìm cái chết, ngoặc kép, cái này xông vào cường giả. Chỉ là muốn đi vào giao dịch này chi địa. Ở bên này nhưng mà có hàng loạt đế quân cường giả trấn thủ. Tiếng của trách vang lên. Nơi nào tới không có mắt người, dám cưỡng ép xông vào bên này, đơn giản là ở tự tìm cái chết à. Hôm nay bên này đế quân cường giả, thì có đến gần 100 người, ngoặc kép, nơi này tu sĩ, không thiếu cũng cười lạnh, dẫu sao đệ nhất thành, bây giờ quan hệ đến rất nhiều gia tộc và tông môn lợi ích. Nhưng Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác, có như vậy một tia không đơn giản, bởi vì giờ khắc này vậy phong ấn trong nhà tù mặt sói nhỏ màu đỏ. Trước còn rất chán trường nằm, giờ phút này nhưng là trực tiếp đứng lên, không ngừng bi thương kêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https tiuyencv.com/tay-nối-mang-cua-sang-nối-siu-a-nối-sang-nối-kiai-ip-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.